Mẫn Hoa Tâm, chương 5, 5, nâng đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phủ, phụ thân, Đường huynh với Đỗ Phách về rồi. Giọng của Diệp Hào vang vọng cả Cố Phủ. Thằng nhóc này, đã bao nhiêu tuổi còn la lối ở đây? Mau đi vào đi, mẫu thân quát. Diệp Hào cũng đành đi vào trong khi thấy ám hiệu từ phụ thân. Vân Nhi, Phách Nhi, hai đứa đi đường có mệt lắm không? Nào, vào trong ngồi đi, mẫu thân niềm nở ra đón tiếp. Bọn con không sao, cữu mẫu, Tiểu Hoa có nhà không? Bạch Vân nói, à, Hoa Nhi còn một số văn thơ chưa hiểu nên qua Mạc Phủ thỉnh giáo rồi. Phụ thân nói câu này khiến mẫu thân hơi khó hiểu nhăn mặt nhưng cũng nhanh chóng đi vào trong. Bữa tối nhanh chóng được bày ra, trông không khác gì yến tiệc. Vân Nhi, con cũng lớn tuổi rồi. Đã nhắm cô nương nhà nào chưa? Cữu phụ giúp con, đa tạ cữu phụ quan tâm. Con vẫn còn phải rèn luyện thêm, chưa muốn thành gia lập thất. Vân Nhi à, con nói vậy, cữu phụ không thể an tâm được. Năm xưa Bạch huynh đã gửi gắm con cho ta, con nói xem ta có thể không lo cho con sao? Cữu phụ say rồi, đừng để ý lời ông ấy nói. Vân Nhi, Phách Nhi, hai đứa mệt rồi thì đi nghỉ đi. Mẫu thân nói hóa giải không khí ép thành gia lập thất của phụ thân cô. Nghe vậy Bạch Vân và Đỗ Phách cũng nhanh đi về phòng. Ê, không được đi. Ta còn chưa nói xong. Vân Nhi, cái ông này, chúng nó chưa về được bao lâu. Ông đã nói gì vậy? Thằng bé này mạng khổ. Chào đời thì muội muội ta không còn. Không bao lâu sau Bạch Huynh cũng tử trận nơi chiến trường. Ta không lo cho nó thì ai lo chứ? Cứ để nó bao năm đi đánh giặc ngoài biên ải sao? Thằng bé là cốt nhục duy nhất của Bạch gia đó. Ta biết nhưng chàng cũng không thể nói vậy. Chàng có thể thương lượng với ta trước. Sao tự nhiên lại nói vậy chứ? Còn chưa nói đến Phách Nhi. Năm xưa là ta ôm thằng bé mới lọt lòng nơi chiến trường về. Dạy thằng bé bắn cung. Cưỡi ngựa. Nàng xem. Đã 18 năm trôi qua. Giờ thằng bé cũng học theo Vân Nhi suốt ngày đòi đánh giặc. Giặc đâu mà lắm cho chúng đánh vậy? Còn không phải do chúng muốn giống chàng sao? Chúng giống được ta đã mừng. Năm ấy, bệ hạ ban hôn, ta cứ ngỡ là tiểu cô nương nhà nào. Đang tính tìm cách từ chối thì hóa ra là nàng. Nương tử, cuộc đời của cố duy ta. May mắn nhất là lấy được nàng. Chàng dám chê. Năm đó ta mà biết chàng ái mộ ta từ lâu, ta đâu cần phải nghĩ đủ chiêu trò để gả cho chàng. Nương tử, với ta, nàng không cần làm gì, ta cũng chỉ một lòng muốn lấy nàng. Dẻo miệng, Nguyệt Phách, đệ làm sao vậy? Bạch Vân hỏi, hồi chiều, đệ đã nhìn thấy Tiểu Mẫn. Mới 2 năm, muội ấy đã lớn như vậy rồi. Tiểu Mẫn giờ đang ở chỗ Nguyệt Vũ. Đừng lo. Đệ đâu lo chuyện đấy. 2 năm trước, nếu không phải biết được Tiểu Mẫn, Ngọc Hoa có tình cảm với đệ, huynh nghĩ đệ sẽ kéo huynh ra chiến trường sao? Chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán. Kiếp này của Tiểu Mẫn chỉ có thể yêu bản thân nếu không e là còn mệt hơn. Đệ đang lo, không đơn giản như vậy. Cố Ngọc Hoa vốn là nữ nhân tham vọng, coi nam nhân là bệ đỡ để thăng tiến mà nay lại nảy sinh tư tình. Chính vì sợ có chuyện này nên Nguyệt Vũ mới là sư phụ của muội ấy kiếp này. Yên tâm đi, Nguyệt Vũ tự có tính toán. Mạc Phủ, bữa cơm đơn giản với không khí an tĩnh nhanh chóng qua đi. Trái ngược với Cố Phủ, Mạc Phủ rất thanh bình chứ không huyên náo như vậy. Sư phụ, tối nay, cô chưa nói hết câu. Một thị vệ vội chạy vào báo cáo nhưng chưa nói được gì liền bị Mạc Vũ ra hiệu im lặng. Sao vậy? Dạ, không có gì. Nghe câu này của cô, Mạc Vũ mới nhìn sang tên thị vệ kia. Hắn vội bẩm báo với giọng run rẩy. Thái sư, Tuệ Quý Phi muốn gặp người. Không gặp, nhưng Thái sư, Tuệ Quý Phi có nói. Chuyện này, tên thị vệ càng nói càng run hơn. Ai ai trong kinh thành cũng biết, Mạc Thái sư bao năm nay không nhận đồ đệ. Đến Cao gia, mẫu tộc của Hoàng hậu. Thái sư cũng tìm lý do từ chối, nhưng mấy năm trước lại ngỏ lời với Cố Tể tướng, muốn nhận đích nữ là Cố Ngọc Hoa cô làm đồ đệ. Mạc Vũ Thái Sư là người có tiếng nói trong triều, cũng là người luôn giữ thế trung gian. Làm như vậy ý muốn ám chỉ là theo cố gia cô. 2 năm trước, cô buồn vì chuyện Đỗ Phách mà chạy đến Mạc Phủ, nhưng lúc đó Thái Sư lại không có trong phủ. Thị vệ bên ngoài không hiểu chuyện còn cản cô lại. Kết quả hai tên đó bị đánh 50 trượng rồi đuổi đi. Tiểu Hoa, con vào gian trong chờ ta. Dạ, cô nói rồi đứng dậy đi vào bên trong. Cho vào, Mạc Vũ nói. Tên thị vệ vội chạy ra nghênh đón Tuệ Quý Phi. Tuệ Quý Phi, không biết có chuyện gì lại để đích thân người đến Mạc Phủ ta làm khách giờ này. Thái Sư, ta mới có mấy bình rượu thuốc quý. Biết bệnh tình của Thái Sư nên đích thân mang tới đây. Ta ăn ngon, ngủ ngon. Xin hỏi Quý Phi nghe tin ta bệnh từ đâu? Thái Sư là người hiểu đạo lý. Liệu có thể, nếu là chuyện bên mẫu tộc của Quý Phi thì phiền người về cho. Còn mấy bình rượu thuốc này, Mạc Vũ không thể nhận. Thái Sư, ta cũng biết ngài luôn có lập trường riêng. Chuyện lần này chỉ là nâng đỡ một nhân tài. Ngài biết Ngụy gia ta bao năm đều trung thành với bệ hạ. Ta chắc chắn nước cờ này sẽ không khiến ngài thất vọng. Nếu là nhân tài thì đâu cần đến ta nâng đỡ. Chuyến đi này của Quý Phi e rằng tốn công rồi. Ngài đừng vội quyết định. Cao Nhi hay Chí Nhi đều được. Chỉ cần thuận mắt ngài, ta đảm bảo chúng sẽ không phụ lòng ngài. Ngụy Chí năm nay là tân khoa bảng nhãn, còn Ngụy Cao là trạng nguyên. Với điều kiện tốt như vậy thì không lo không có tương lai rộng mở. Mạc Vũ quá phận muốn nhắc người một câu. Cho dù người có tới cố phủ hay hối lộ ta, câu trả lời của ta vẫn không thay đổi. Ta còn công văn, không thể tiễn Quý Phi. Câu nói này của Mạc Vũ khiến Tuệ Quý Phi tức đến nỗi suýt thổ huyết, cũng vẫn phải kìm nén mà rời đi. Tiểu Hoa, cô nghe sư phụ gọi lúc này mới từ gian trong đi ra. Sư phụ, muộn rồi, để ta đưa con về. Nghe vậy cô cũng gật đầu rồi theo sư phụ trở về cố phủ. Sư phụ, con từng tiếp xúc với Ngụy Cao. Huynh ấy là người liêm khiết, cũng rất biết nghĩ cho bá tánh. Sao vậy? Sao không nói tiếp? Là đồ nhi không hiểu chuyện. Không sao, con cứ nói đi. Coi như sư đồ ta cùng nhau thảo luận về tân khoa cử năm nay. Ngụy Cao cũng không giống với Ngụy Chí. Huynh ấy là nhân tài. Ngày ngày bầu bạn cùng Văn Chương, chỉ mong có thể giúp ích cho xã tắc. Còn tên Ngụy Chí kia đa mưu túc trí nhưng quá tham lam. Chỉ nghĩ cho bản thân. Tam công tử Ngụy gia, Ngụy Trinh thì ngược hẳn lại. Hữu dũng vô mưu. Sao con không nhắc gì về tân khoa thám hoa? À, đại công tử Cao gia. Người này con từng gặp nhưng chưa từng tiếp xúc. Con chỉ biết hắn ham mê tửu sắc nhưng luôn tỏ vẻ hiểu biết để giữ thể diện cho hoàng hậu. Cô nói thêm câu này. Ngay lúc ấy xe ngựa cũng dừng lại. Đến nơi rồi, con vào nghỉ ngơi đi. Không cần tiễn ta, Mạc Vũ vừa nói vừa giúp cô xuống khỏi xe ngựa. Dạ, cô nói rồi đi vào trong phủ. Tiểu thư, người có lạnh lắm không? A Liên, nha hoàn của cô vừa nói vừa vội khoác áo chiếc áo lông cho cô. Cô nhanh chóng đi về phòng mình. Mùa đông năm nay đến sớm hơn những năm trước. Giờ bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi rồi. Hôm nay trong phủ thế nào? Đúng như người dự đoán. Lão gia say nên lại thúc giục Bạch công tử và Đỗ công tử thành ra lập thất. Cả hai vị công tử không đáp lại được. May có phu nhân giải vây mới thoát được. A Liên vừa nói vừa chải tóc cho cô. Không nhắc gì về ta. Ban đầu Bạch công tử có hỏi nhưng lão gia nói tiểu thư đến phủ thái sư nên sau cũng không hỏi gì. Khi về phòng thì sao? Hai vị công tử rất lâu sau mới đi nghỉ ngơi, nhưng họ nói chuyện gì? Nô tỳ nghe không rõ. A Liên nói câu này khiến cô nhíu mày nhẹ. Tiểu thư, là nô tỳ làm việc chưa tốt. Xin người đừng giận, ảnh hưởng sức khỏe. Nền đá cuội, một canh giờ. Cô nói rồi lên giường đi ngủ. A Liên cũng răm rắp đi ra ngoài cửa. Quỳ ở nơi giải đầy đá cuội với hình dạng khác nhau mà quỳ một canh giờ. Không được khóc, không được kêu. Nếu không may làm cô tỉnh giấc, hậu quả còn nặng hơn. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã nghe A Liên nói trên chiều hôm nay Mạc Vũ bất ngờ nâng đỡ Ngụy Cao. để hắn đi theo bên cạnh phụ việc. Hiện tại đang giữ chức hữu đô ngự sử thay cho Ngụy lão gia vừa bế quan. Ngụy Chí thì chỉ được làm một chức quan nhỏ không đáng để tâm, còn Cao Bân theo chân Cao lão gia là lục bộ thị lang. Tiểu thư, người nghĩ tại sao tự nhiên Mạc Thái Sư lại nâng đỡ Ngụy gia? Là do ta, cô nói một cách nhẹ tênh nhưng thực chất đang không hiểu nổi vị Thái Sư này tại sao lại nghe lời của một tiểu cô nương là cô như vậy. A Liên có vẻ cũng nhận thấy được điều đó qua sắc mặt cô mà nói. Tiểu thư, như vậy chẳng phải tốt sao? Tiểu thư cần gì nghĩ nhiều cho mệt. A Liên nói câu này liền nhận lại được ánh mắt sắc lẹm của cô, khiến A Liên vô thức hoảng sợ mà làm rơi chiếc châm. A Liên, dạo này mồm miệng còn nhanh nhẹn hơn tay chân rồi nhỉ? Tiểu thư bớt giận, nô tỳ biết sai rồi. Từ nay nô tỳ không dám nhiều lời. Cây châm hồ điệp ngọc bích này từ giờ là của ngươi. Lấy bộ trang sức hoa mai ngọc cẩm thạch ra đây. Đa tạ tiểu thư. Mà, tiểu thư, nay là sinh thần của hoàng hậu. Phu nhân đã đích thân chuẩn bị cho người bộ y phục này. Nếu kết hợp với chiếc châm ngọc cẩm thạch e là không phù hợp cho lắm. Lúc này cô mới nhìn về phía bộ trang phục lộng lẫy kia. Một màu cam rực nổi trội cùng đường thêu hoa đào bằng tơ vàng. Cất bộ đó đi, lấy bộ hoa mai xanh lục ra đây. Dạ, ngắm nhìn bản thân trong gương. Bộ trang phục màu xanh lục nhạt thanh thoát cùng với chiếc châm ngọc cẩm thạch đơn giản. Đôi bông tai cùng chiếc vòng tay ngọc cẩm thạch trơn đi kèm khiến cô càng trở nên tao nhã. Quà sinh thần của hoàng hậu đã chuẩn bị xong chưa? Đã được căn dặn làm đúng theo lời tiểu thư. Tên người làm đó thì sao? Vô ảnh đã giải quyết xong thưa tiểu thư. Tốt, cô nói một cách ngắn gọn, cũng không giấu nổi nụ cười trên môi. Trong suy nghĩ của cô, không có bí mật nào là giấu được mãi mãi, trừ khi đó là người chết. Đến cả A Liên ngày ngày bên cạnh cô cũng không biết hết được những suy tính của cô. A Liên mở chiếc hộp gỗ tinh xảo ra cho cô xem. Bên trong chứa hai chiếc vòng vàng nạm ngọc lưu ly, mã não, phỉ thúy. Xung quanh còn khắc hình phượng hoàng càng làm tăng sự quyền quý. Chỉ có đôi vòng vàng này mới hợp với hoàng hậu nương nương. Cô nói một cách nhẹ nhàng. Tiểu thư, nay Bạch công tử và Đỗ công tử đã về phủ. Người cũng nên cẩn trọng hơn. Chuyện này ta tự biết cân nhắc. Mà nay hai ca ca ta đâu rồi? Đại công tử và nhị công tử. Sao? Nô tỳ có tội. A Liên nói đồng thời vội quỳ xuống. Nói. Cao gia mở tiệc ăn mừng đại công tử nhà họ ghi danh bảng vàng. Các vị công tử đã sớm đến đó. Ngươi, vậy sao không ai báo ta tiếng nào? Đại công tử và nhị công tử có đến sáng nay nhưng chưa đi được nửa đường đã bị Đỗ công tử chặn lại. Đỗ công tử nói tiểu thư vốn không thích Cao gia nên cũng không cần mời ta. Tất cả cũng tại Đỗ PS. A Liên chưa nói xong liền bị cô giáng cho một bạt tai. Tên của huynh ấy mà ngươi cũng dám gọi là nô tỳ hồ đồ. Dọn đồ, chúng ta vào cung ở vài ngày. Cô nói, A Liên vội đi dọn đồ lập tức vào cung. Cách chương.